Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dịch Dương. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, thế giới của cô cũng đã long trời lở đất. Điện thoại không ngừng vang lên, để khỏi phiền phức cô trực tiếp tắt máy. Ba mẹ còn hưng phấn quá độ, thật là nhức đầu. Nếu như cô là loại uống say xong rồi quên hết thì thật là hạnh phúc. Thế nhưng đáng chết là lại cố tình nhớ. Nhớ rất rõ rằng cô đã cầu hôn Trình Dịch Dương rồi, không muốn nghĩ cũng là không được. Làm ơn ba à, là con uống say rồi nói rằng nói vậy. Làm người nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Từ nhỏ bà đã dạy con như thế nào hả? Ánh mắt lạnh lùng làm đông cứng luôn kháng nghị của cô. Mẹ à, mẹ giúp con nói với ba đi mà. Hôm đó căn bản là con không có ý thức có được hay không. À Kiều à, Dịch Dương là một đứa bé ngoan, con sẽ hạnh phúc nha. Tình ý sâu xa rất là rõ ràng. Chính mẹ cũng rất hài lòng về người con trẻ này, kiên quyết không chịu đổi. Này này, Thẩm Luật à, em đi thuyết phục anh Trình có được hay không? Hiện tại bà chỉ nghe lời của anh ấy, bảo anh ấy chủ động giải thích đi mà. Người nào làm thì người đó phải chịu, em gần đây rất là bận. Ngày nào kết hôn thì thông báo cho em nha. Bye bye. Thanh âm cúp máy gọn gàng vang lên. Trời ạ, chỗ nào trên cõi đời này còn có nhân quyền chứ? Tất cả mọi người không hiểu một người uống say sẽ nói lung tung hay sao? Thật là ngay cả ngu ngốc cũng biết. Lúc ấy cô hoàn toàn bị men say điều khiển, ngay cả số cũng không đếm được. Mà bọn họ thì mất trí nhớ tập thể, chỉ nhớ rõ cô muốn kết hôn cùng với Trình Dịch Dương. Cô sắp hộc máu rồi. Đáng chết nhất chính là cô bây giờ lại không dám gọi điện thoại cho anh Trình, nhờ hắn đến giải quyết tất cả mọi chuyện. Chủ yếu là bởi vì cô đã cường hôn hắn. Đúng vậy, chính là cường hôn nha. Thẩm Kiều xinh đẹp có 102, lại có ngày cường hôn đàn ông. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra trên người của cô chứ? Nghĩ đến nụ hôn kia thì gương mặt của cô tự như muốn thiêu cháy. Hôm đó cô trực tiếp cầu hôn, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, hôn lên môi hắn, trên bờ môi của hắn. Còn có một mùi thơm cỏ xanh nhàn nhạt, không say không mỏng, hôn lên cảm giác thật là tốt vô cùng. Cái lưỡi linh hoạt liếm lên môi hắn từng chút, ngậm môi dưới của hắn mà nhẹ nhàng cắn, dùng kỹ xảo sẵn sụ, hắn hé miệng ra. Sau đó đầu lưỡi hồng hồng tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng ma sát sổ sành đầu lưỡi hắn. Tiếp đó là mút đầu lưỡi của hắn không thả. Cô cảm giác được, dưới lớp vải mỏng, bắp thịt của hắn đột nhiên trở nên căng cứng. Sau đó môi lưỡi từ bị động trở nên chủ động, chĩa vào mũi lưỡi của cô. Đẩy lưỡi ra bên ngoài môi, thăm dò vào trong cổ họng ấm áp của cô. Cuồng tứ, mút quấy lên trong miệng của cô. Tiếng hôn mút nho nhỏ, và cả tiếng ma sát xa thịt từ môi của bọn họ cùng lúc truyền đến. Nước miếng không kịp nuốt từ cằm cô chảy xuôi. Nụ hôn này lơ nóng kích cuồng mà động lòng người. Đúng là mặt này mà. Thẩm Kiều kéo chăn đắp lên mặt nóng của mình. Cho dù là hiện tại nhớ đến điều đó, tim của cô vẫn vừa đập nhanh vừa vội. Cô đã thật là say choáng váng rồi mới dám hôn anh Trình, mà trước đó cô vẫn xem anh như là anh trai. Hắn ưu tú, hắn xuất sắc, hắn được vô số người khen ngợi, hắn là rừng cột của quốc gia. Người như vậy mà cô lại dám nhúng chàm sao? Cô cắn gắn góc chăn, thật là muốn dùng sức cắn xé một phen. Rõ ràng vụ rắc rối này, cô chỉ cần gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn nói rõ ràng cùng với mọi người, thì đã hạ màn từ lâu rồi. Nhưng vì nụ hôn kia, mà không, là hai nụ hôn. Khi về nhà tuyên bố sẽ kết hôn với hắn, cô lại còn ôm lấy cổ hắn, hôn một cái thật là keo. Ngay lập tức ba lườm cô một cái nói, không ra thể thống gì. Sau đó trở về thư phòng gọi điện thoại thông báo cho bạn tốt khắp nơi. Còn mẹ lại đỏ mặt mà mắng một câu, thật là đứa trẻ hư, rồi cũng lui về phòng. Hôm đó xảy ra chuyện liên tiếp, làm hiện tại cô tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử. Cô thật là hỗn loạn, thất tình thì nên đàng hoàng mà thương tâm chán trường là tốt rồi. Làm sao cô còn gây ra họa lớn như vậy chứ? Ôi cha, đần đến chết mất rồi. Quần đấm vào giường, hối hận cũng không dứt. À Kiều à, Dịch Dương tới rồi, còn mau ra đây. Tiếng của mẹ vừa vẻ gọi làm động tác đấm giường trở nên cứng nhắc. Cái gì? Anh Trình tới rồi ư? Cô lập tức luống cuống. Làm sao bây giờ? Giả bộ là không có ở đây sao? Đừng có mà dại dột. Giả vờ ngủ cái này có được hay không nhỉ? Ai nhà cái đứa nhỏ này? Dịch Dương à, con cứ trực tiếp đi vào đi. Cô đi mua thức ăn một hồi rồi trở lại nha. Hà Thanh Hùng nói. Mẹ muốn đi ra ngoài ư? Vậy thì chẳng phải chỉ có cô và anh Trình ở nhà sao? Cô lập tức luống cuống vội vàng xuống giường rồi kéo cửa ra, muốn kêu mẹ lại. Ai ngờ cửa vừa mở ra thì liền nhìn thấy Trình Dịch Dương đứng ở trước cửa nhìn cô. Một tiếng đóng cửa thanh thúy truyền đến, làm cho cô biết mẹ đã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net